Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, bên trong trường công khai chọn lựa thi đấu. Không sai thủ đoạn, nhìn phía dưới rất nhanh được phần lớn người tán đồng Atobe. Sakaki Taro trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, hay là thủ đoạn hơi chút non nớt. Thế nhưng cái kia phần nhìn vấn đề cùng làm việc ánh mắt thực tại không kém. Ở Kaita Shin bị Atobe sau khi đánh bại, hắn cũng tuân thủ trước ước định, đồng thời tại chỗ liền tuyên bố. Từ hôm nay lên, Hiotei Tennis bộ trưởng chính là Atobe, có thể trong lòng còn có chút không cam lòng. Thế nhưng nếu như là đi theo trước mắt cái này chói mắt thiếu niên, khả năng cũng khá tốt. Nhìn 10 điểm tự nhiên đứng ở sân bóng trung gian, hưởng thụ mọi người chú ý Atobe. Kaita Shin trong lòng nhiều một tia kính nể, mà Atobe ở tiếp nhận bộ trưởng phần này quyền lợi cùng trách nhiệm sau khi, cũng rất nhanh chỉ huy lên CLB Tennis những nhân viên khác. Năm thứ 2, các người tiếp tục chiêu thu người mới. Atobe vung tay lên, để những kia còn đang ngẩn người CLB Tennis thành viên theo bản năng chuyển động. Nguyên bản là sắp xếp lão dài đội ngũ, lập tức xếp càng nhiều người. Không ít người quả thật bị Atobe loại kia khí phách thuyết phục. Mặt khác, tuần sau, CLB Tennis sẽ tổ chức bên trong trường công khai chọn lựa thi đấu. Một lần nữa chọn lựa thành viên chính thức. CLB Tennis hết thảy thành viên cũng có thể báo danh. Nhớ kỹ, là hết thảy, ngay ở tất cả mọi người vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc thời điểm. Atobe lại là cao giọng tuyên bố chỉ thị tiếp theo. Lần này còn ở CLB Tennis hết thảy thành viên đều sửng sốt. Chính tuyển chọn lựa, tất cả mọi người, cái kia có phải là cũng bao quát chúng ta năm nhất? Chính đang báo danh hoặc là mới vào CLB năm nhất nhóm trong lòng đều hiện ra một luồng nóng bỏng. Đúng vậy, bọn họ hiện tại bộ trưởng không cũng mới năm nhất sao? Như vậy bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. Lấy hạ khác thượng, như vậy không phải mới càng có khiêu chiến à? Thời khắc này, không ít năm nhất trong lòng đều bay lên một luồng chờ đợi. Liền ngay cả không ít năm thứ hai đều ánh mắt sáng ngời. Một lần nữa chọn lựa nói không chắc bọn họ cũng có hy vọng tiến vào chính tuyển. Trước đám kia chính tuyển năm thứ ba bên trong, có mấy người chỉ là dựa dẫm tư lịch, mặt dày chen vào. Lần trước học trưởng sau khi tốt nghiệp, bọn họ Hiotei còn căn bản không kịp chọn lựa mới chính tuyển. Tất cả mọi người bên trong, duy nhất sắc mặt khó coi khả năng cũng chính là học sinh năm thứ ba đi. Kaita Shin đứng ở cách đó không xa, cũng là cảm khái Atobe quyết đoán, trực tiếp để năm nhất cũng tham gia sao. Hắn nhìn Atobe cái kia không cao lớn lắm bóng lưng, có chút bừng tỉnh, có thể ở trên tay hắn. Hiotei thật có thể hoàn thành cái kia chưa hoàn thành vĩ nghiệp. Lúc này, trong lòng hắn xem như là hoàn toàn thả xuống bộ trưởng nắm một phần chấp niệm. Hắn cũng biết từ khi các học trưởng sau khi tốt nghiệp, CLB Tennis đã xuất hiện không ít xấu tác phong. Dù sao toàn quốc tứ cường cũng là một cái có thể nói khoác mánh lới. Chỉ là lúc đó hắn cũng mới lên làm bộ trưởng. Rất nhiều chuyện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt liền qua. Nhìn mặt đều khó nhìn năm thứ ba nhóm, Atobe không có một chút nào muốn ý giải thích. Hắn Atobe đại gia làm quyết định lúc nào cần giải thích. Huống hồ nếu như thật sự có thực lực, như vậy chính tuyển vị trí tự nhiên có thể lên làm. Bạch, vung một cái áo khoác, Atobe ngạo nghễ đi ra CLB Tennis. Tiếp theo hắn còn muốn đi hội học sinh xử lý một ít chuyện. Là một người toàn khoa ưu tú sinh viên tài cao, hắn chuyện đương nhiên tiến vào hội học sinh. Hơn nữa vừa lên đến chính là năm tiếp theo hội trưởng người được đề cử. Ai, Kabaji không có theo tới. Cũng thật là không quen. Atobe thầm than, nhìn còn cần chính mình cầm túi bóng cùng áo khoác. Atobe không khỏi nghĩ đến còn ở đọc tiểu học Kabaji Munehiro. Đối mặt Atobe, CLB Tennis cửa hàng dài yên lặng mà tránh ra một con đường. Nhìn kỹ Atobe rời đi. Tiếp theo một trận náo động sau, nộp vào CLB xin người càng thêm nhiều. Uesugi yêu nộp biểu sau khi cũng là không ngừng ở CLB Tennis loanh quanh quan sát. Mukahi Gakuto, Akutagawa Jiro, Oshitari Iwushi, Shishi Dorio, mấy ngày nay sau Hiotei các chính tuyển đều ở báo danh tân sinh bên trong. Không có tới mấy cái cũng chính là còn đang học tiểu học Otori Chotaro, Kabaji Munehiro cùng Hiyoshi Wakashi. Uesugi Yu yên lặng hồi tưởng những người này tình huống. So với Atobe, những người khác đều kém hơi nhiều. Cũng là một cái Oshitari còn có thể truy đuổi Atobe bước chân. Nghĩ đến ngày sau Hiotei phần lớn, đều là bị trở thành bối cảnh. Uesugi Yu cũng là bất đắc dĩ. Sau khi Hiotei cũng là ở Kanto khu vực xem ra vẫn tính trường mạnh. Một khi tiến vào toàn quốc còn kém chút ý tứ. Coi như có Atobe như vậy một cái toàn quốc cấp. Thế nhưng những người khác không góp sức cũng vô dụng. Dù sao bọn họ khóa này cũng là không chút nào kém Bayou de Win cái kia một khóa thời đại hoàng kim. Liền như Yukimura khóa này Rikai Dai liền có thể so với lúc trước Bayou de Win cái kia một khóa. Makino Fuji như thế, ba cái toàn quốc cấp, 2 đến 3 cái Kanto cấp. Thực lực như vậy đủ để hoàn thành liên tục quán quân bá nghiệp. Cái này cũng là mặt sau Rikai Dai tại sao tự tin như vậy mình có thể tam liên bá nguyên nhân. So với Makino Fuji là Bayou de Win lớp 8 mới tiếp nhận. Rikai Dai nhưng là từ lớp 7 liền bị Yukimura cùng Sanada tiếp nhận. Nếu không phải mặt sau bởi vì Yukimura sinh bệnh, Ikaizen Ryoma xuất hiện, Sanada bởi vì chấp niệm hàng trí. Này loại điều kiện tiến đến đồng thời, Rikai Dai hầu như không có bất ngờ. Đương nhiên, hiện tại hắn đến Hiotei, như vậy Hiotei vận mệnh đương nhiên sẽ không lại như vậy. Tính cả hắn, Hiotei có hai cái toàn quốc cấp, lại thêm vào những này có tiềm lực mầm bị hắn sớm chỉ đạo. Không hẳn không thể giành giật một hồi. Cái này cũng là hắn lựa chọn gia nhập Hiotei. Mà không có gia nhập Rikai Dai nguyên nhân. Đấu với người ta vui vô cùng. Hiotei rõ ràng là cùng Rikai Dai như thế. Đầu tiên làm ra biến cách trường học. Cuối cùng nhưng biến thành toàn quốc giải thi đấu khán giả. Này quá không nên. Làm Atobe tuyên bố xong bên trong trường công khai thi đấu tin tức sau khi. Hiotei CLB Tennis hoàn toàn một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Ở 3 ngày trường học khánh sau khi, hết thảy CLB Tennis thành viên đều không ngừng huấn luyện. Mỗi người đều hy vọng hướng về vị trí kia xung kích một hồi. Uesugi Yu cũng là trong khoảng thời gian này cùng Mukahi Gakuto nhận thức. Dù sao hai người lại là cùng lớp, lại là cùng xã, rất nhanh quen thuộc lên. Liên quan, Uesugi Yu cũng nhận thức đều là cùng Mukahi Gakuto cùng nhau chơi đùa Shishi Dorio. So với thiên phú càng cao hơn Mukahi Gakuto, hiện tại Shishi Dorio thực lực còn kém hơi nhiều. Hơn nữa Shishi Dorio còn có thiếu niên đam mê khoe khoang tính cách, luôn có chút hư thế. Tuy rằng lòng cầu tiến cực mạnh, nhưng hiện tại rõ ràng còn không chịu đến cái gì đả kích. Shishi Dorio thế nào cũng sẽ ở Mukahi Gakuto cùng Uesugi Yu trước mặt nói thẳng muốn trở thành chính tuyển. Ngoại trừ tính cách lạc quan hiền hòa Mukahi Gakuto đều là than thở một câu. Uesugi Yu phần lớn thời gian chỉ là cười cười. Không nói nhiều. Liền như vậy, 4 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Ở thứ 7 ngày này, Hiotei CLB Tennis hiếm thấy không có nghỉ ngơi. Hơn 200 thành viên đứng ở trên sân bóng. Có thể đổ sộ. Ngoài sân còn có không ít đến đây cho Atobe trợ uy tiếp viện đoàn. Uesugi Yu cũng là lần thứ nhất ở trong đám người nhìn thấy Atobe tiểu tùy tùng. Kabaji Munehiro, mới tiểu học lớp 6 Kabaji cũng đã có hơn 1 thước 7 thân cao. So với hiện tại Uesugi Yu đều cao hơn nhiều. Đứng ở một đống năm nhất bên trong rất là đột xuất. Đánh giá mấy lần sau khi Uesugi Yu liền đem sự chú ý chuyển qua một cái khác nam nhân trẻ tuổi trên người. Nam nhân ăn mặc một thân sạch sẽ màu nâu đậm âu phục. Màu cà phê tóc về phía sau phản ứng. Hắn sắc mặt uy nghiêm ngồi ở ngoài sân trên ghế dài. Ánh mắt lợi hại đánh giá hết thảy thành viên. nhìn thấy hết thảy thành viên đều đến đông đủ sau khi hắn mới đứng dậy, bước chân trầm ổn đi tới tất cả mọi người đều phía trước. CLB Tennis các vị, từ hôm nay trở đi ta chính là CLB Tennis cố vấn. Các ngươi có thể gọi ta huấn luyện viên. Sakaki Taro thanh âm không lớn, nhưng mà tất cả mọi người đều ở hắn nói chuyện trong nháy mắt bé ngoan dừng lại. Đây là mặt khác một loại thuộc về cường giả khí thế. Thấy không người lên tiếng, Sakaki Taro hơi gật đầu một cái. Nói tiếp, hôm nay đem tiến hành bên trong trường công khai chọn lựa thi đấu. Một lần nữa chọn lựa chính thức đội viên. Bởi vì nhân số nguyên nhân, đầu tiên tiến hành rút thăm cuộc thi vòng loại. 238 người đem sàng lọc ra 80 người. Lại tiến hành phân tổ tuần hoàn cuộc thi vòng loại. Mỗi tổ người thứ nhất sẽ lên cấp làm chính thức đội viên. Mặt khác, từ hôm nay lên, Hiotei sẽ thành lập đội 2. Đội 2 thành viên do tuần hoàn cuộc thi vòng loại người thứ 2 tạo thành. Đội 2 thành viên mỗi tuần đều có cơ hội khiêu chiến một lần chính thức đội viên. Trở lên, Sakaki Taro thả tay xuống bên trong phương án. Khuôn mặt uy nghiêm quay về có người nói. Dưới đáy một trận ồn ào. Đang cố gắng tiêu hóa huấn luyện viên giảng tin tức. Còn có vấn đề hay không? Chờ giây lát, Sakaki Taro giơ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Tiếp tục sắc mặt không thay đổi hỏi. Lần này thấy không người lên tiếng nữa. Hắn tao nhã nhấc vung tay lên nói. Theo trình tự rút thăm, lấy ra đến tương đồng con số tiến hành cuộc thi vòng loại. Mọi người một bên tiêu hóa hấp thu khổng lồ nội dung. Theo bản năng từng cái đi lên phía trước rút thăm. Atobe làm bộ trưởng, tự nhiên là cái thứ nhất đi ra. Tuy rằng hắn đối với cái này đột nhiên nhảy ra tennis cố vấn có chút ý kiến. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là, đối phương xác thực phi thường có năng lực. Loại kia cảm giác ngột ngạt hắn cũng chỉ ở cha mình trên người cảm nhận được qua. Hiotei bên trong trường chọn lựa công khai thi đấu. Chính thức lôi kéo màn che, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.